Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, tuyệt địa phản kích. Tử vong chi đạo, là 3000 đại đạo đứng hàng trước mâu võ đạo, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại võ đạo, nếu là không có được chứng kiến tử vong, hoặc sống sắp gặp tử vong cảm giác là rất khó lĩnh ngộ được. Dương Vũ từ tử vong chiến vương lưu lại chiến kỵ bia bên trên liền thu được tử vong ý chí. Đây chỉ là một cỗ mông lung ý chí, cùng chân chính tử vong chi đạo còn kém xa. Nhưng chính là ngần ấy ý chí lại làm cho gặp phải tử vong uy hiếp Dương Vũ xúc động cái này tử vong ý chí, để hắn tiến vào một loại cảm giác huyền diệu bên trong. Hắn vận dụng chiêu thức bên trong tràn đầy tử vong ý chí. Lực lượng bạo tăng, bất luận cái gì một đạo võ đạo, đều có cực kỳ độc đạo chỗ, mà tử vong chi đạo, dĩ nhiên chính là để cho người ta tiến vào tử vong trạng thái. Đó là một loại khí tràng, trong lúc vô hình ảnh hưởng người thần đình cảm quan, Dương Vũ xúc động tử vong ý chí về sau, tại hắn trong vòng mấy trường, đều để đối thủ ở vào một loại không hiểu tử vong ý chí. Nội tâm sẽ sinh ra sợ hãi, cảm giác được mình gặp phải vùng vẫy giấy chết vùng ven. Tinh thần hoàn toàn sụp đổ, từ đó bị hắn nhất cử đánh giết. Dương Vũ giận chém một người về sau, trên thân phát ra tử vong ý chí, làm cho kia mấy tên man tướng thể xác tinh thần đều là chấn động. Tinh thần của bọn hắn ý chí nhận lấy ảnh hưởng. Kia cảm giác tử vong để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Tựa như là đặt chân quỷ đóng cửa trước. Trận kia trận lạnh âm chi khí phụ thân. Để bọn hắn muốn nghe ngóng rồi chuồn. Trừ phi là ý chí lực vô cùng kiên định người. Bằng không tại loại ý chí này ảnh hưởng phía dưới. Căn bản là khó mà bảo trì lại bản tâm. Dương Vũ thì là tại thời khắc này liên tục địa huy động tam xoa thương. Cán thương phía trên ẩn chứa bàng bạc huyền khí, như là lôi lệ phong hành công kích đối bốn người bọn họ liền quét ngang mà qua. Một man tướng bị chặn ngang đánh bay, lại có một man tướng bị đánh gãy một cánh tay. Khác hai tên man tướng thực lực mạnh hơn một chút, tại đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, bọn hắn phản ứng nhanh nhất, chỉ là bị Dương Vũ tam xoa thương xẹt qua. Chỉ là thụ rất nhỏ vết thương ngoài da. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đừng lại có chỗ bảo lưu lại. Bị thương nhẹ man tướng tỉnh táo lại. Hắn phẫn nộ quát. Đón lấy. Cái này man tướng sử xuất hắn áp đáy hòm bài. Một thân man lực tăng vọt. Lực lượng cường đại ngưng tụ tại hắn chiến binh phía trên. Kia chiến binh giống như hóa làm một đạo hỏa long. Xông về Dương Vũ. Muốn đem Dương Vũ trực tiếp xé rách. Dương Vũ nhìn chăm chú một kích này. Tam xoa thương chính diện đâm tới. Tại tử vong ý chí ảnh hưởng phía dưới. Hắn chỗ sức mạnh bùng lên so với nguyên lai còn mạnh hơn 2 lần. Đem hỏa long này đứng đầu đâm bạo. Còn lại lực lượng nhất cử xuyên thấu kia man tướng huyền khải cùng lồng ngực. Man tướng rất khó tin tưởng mình toàn lực phía dưới. Thế mà còn là ngăn không được công kích của đối phương. Thật sự là chết được không cam tâm. Dương Vũ tại giết cái này man tướng thời điểm. Mình cũng là phụ gia đại giới. Một tên khác vết thương nhẹ man tướng huy động lấy hắn liêm câu. Đem Dương Vũ phía sau lưng hoạch xuất ra một đạo thật dài vết máu. Xương sống lưng đều lộ ra. Thương thế này không chỉ có không để cho hắn bị thương khó động. Ngược lại là khơi dậy hắn hung tính. Kia tử vong ý chí toàn diện giải động. Hắn quay người liền vẩy ra một thương. Lít nhà lít nhít thương ảnh bao phủ hướng kia lần nữa thụ ảnh hưởng man tướng. Trực tiếp đem man tướng đâm thành tổ ong. Khác hai tên man tướng bị dọa đến không biết làm sao. Bọn hắn thân hình tại không cấm địa lui lại. Thế nhưng là Dương Vũ không có ý định buông tha bọn hắn. Hắn gào thét một tiếng, giết, Dương Vũ dẫn theo tam xoa thương tựa như là tử thần giáng lâm. Liên tục địa oanh ra thương mang, huyền khí đạt tới 10 trượng xa, phá vỡ mặt đất, đánh nát xung quanh cây cối. Đem kia hai tên lấy phòng ngự cùng man lực, lấy xưng man tướng đánh thành một vũng máu. Dương Vũ Tại đem bọn hắn năm tên man tướng diệt sát về sau. Tam xoa thương nặng nề mà cắm ở trên mặt đất. Thân thể dựa vào tam xoa thương, cơ hồ là lung lay sắp đổ. Lực lượng của hắn tiêu hao rất lớn. Phía sau thương thế cực nặng. Có thể đem cái này mấy tên man tướng giết chết đã chứng minh hắn đủ mạnh mẽ. Ngay tại Dương Vũ muốn ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi thời điểm, kia một cùng hắc cương hùng giao chiến đỉnh cấp man tướng hướng phía hắn lướt đi tới. Đồng thời kinh hô, đại hạ dân đen, thế mà giết ta năm vị huynh đệ, ngươi nhất định phải chết. Cái này đỉnh cấp man tướng thụ thương không nhẹ, hắn toàn thân đều là máu. Không gặp kia hắc cương hùng đuổi theo, hoặc là bị hắn giết, hoặc là chính là hắc cương hùng không dám đuổi theo. Cũng mặc kệ thế nào đều chứng minh cái này một đỉnh cấp man tướng thực lực cường hãn. Không xong, Dương Vũ ở trong lòng khổ kêu lên. Hiện tại, hắn tình huống không ổn, mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng là cũng khó có thể trước tiên khôi phục lại. Như thế nào ngăn cản được cái này đỉnh cấp man tướng săn giết a? Đỉnh cấp man tướng tay nắm lấy một thanh đứt gãy chiến binh. Đối Dương Vũ xuất thủ, cường đại man lực chớp mắt liền xung kích tới. Dương Vũ căn bản là ngay cả phòng bị cơ hội đều không có. Thân thể liền bị đánh đến thổ huyết đập bay lái đi. Đỉnh cấp man tướng như ảnh tùy hình. Cướp đến Dương Vũ ngã xuống đất vị trí, một chân trực tiếp dẫm tại Dương Vũ trên lồng ngực. Dương Vũ một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài. Nếu không phải cấp trên muốn bắt sống, hiện tại liền làm thịt ngươi. Đỉnh cấp man tướng một mặt phẫn nộ trừng mắt Dương Vũ quát. Dương Vũ không có ứng lời nói. Trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến cực hạn, đang thu nạp lực lượng đồng thời, cũng đang lợi dụng chỉ còn lại lực lượng đi khôi phục thương thế. Nội tâm lo lắng thầm nghĩ, lần này xong đời, đỉnh cấp man tướng đạp một cước này về sau còn chưa hết giận. Vừa hung ác địa tới một cước, đem Dương Vũ xương ngực đều dẫm nát, tạng phủ đều băng liệt, Dương Vũ thoi thóp, đỉnh cấp man tướng yên lòng, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hô một hơi lẩm bẩm nói, may mắn tiểu tử này đã lấy hết lực lượng, bằng không bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn bắt lại hắn còn có chút phiền phức, đều do cái kia đáng chết hắc cương hùng đem lão tử bị thương thảm như vậy. Cái này đỉnh cấp man, tướng vừa mới cũng là nỏ mạnh hết đà, hắn là đỉnh lấy một hơi đối phó Dương Vũ, trạng thái chỉ so với Dương Vũ tốt hơn một chút mà thôi. Sau lưng của hắn có một con đáng sợ tay gấu ấn, đánh cho thân thể của hắn đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Đỉnh cấp man tướng móc ra đan dược chữa thương nuốt, tại nguyên chỗ chữa thương. Cái này đêm hôm khuya khoát, hắn cũng không xác định có thể hay không tìm tới nhà mình đội ngũ. Hết thảy chờ hừng đông về sau lại so đo, hắn đã là không còn đem Dương Vũ để vào mắt. Cảm thấy có thể gánh vác thương thế này bất tử đã rất không tầm thường. Không có khả năng lại đối với hắn cấu thành uy hiếp. Đáng tiếc, hắn lần này thật tính sai. Dương Vũ chỉ là nằm. Thế nhưng là thân thể tốc độ khôi phục muốn xa xa so với đỉnh cấp man tướng nhanh hơn. Dù là đỉnh cấp man tướng nuốt chữa thương đan cũng là như thế. Dương Vũ thể nội hột đào đan điền còn lại lực lượng tại một chút xíu địa nhấp nhô. Chính là tiên thai huyền tinh khí, là mới sinh hài nhi có ban sơ sinh mệnh tinh khí. Lại có hột đào đan điền bản thân có thần kỳ lực lượng gia trì. Kết hợp lực lượng có thể càng nhanh địa chữa thương. Những này tiên thai huyền tinh khí thông qua thập nhị chính kinh cùng hai mạch nhâm đốc chuyển vận. Hướng thụ thương tạng phủ. Tạng phủ tại một chút xíu địa tỏa ra sự sống, lần nữa khôi phục vận hành, kia đứt gãy xương cốt cũng tại nhận, thương thế khôi phục nhanh chóng, thật sự là không người có thể bằng được. Dương Vũ một chút xíu khôi phục thần thức, hắn động cũng không dám động, chỉ là cảm ứng được kia đỉnh cấp man tướng ngay tại bên cạnh hắn chữa thương. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta nhất định phải so với hắn càng trước một bước khôi phục. Đây là một cái tự cứu cơ hội, hắn không muốn bỏ lỡ, hắn cũng không dám đem mệnh cược tại mất tích tiểu hắc trên thân. Dương Vũ huyền quyết vận hành đến càng lúc càng nhanh, bốn phía từng sợi huyền khí tại rót vào da thịt của hắn, rơi vào kinh mạch của hắn, hội tụ đến hắn hột đào đan điền, trạng thái đang kéo dài địa biến tốt. Nửa giờ, Dương Vũ thương thế khôi phục non nửa, sau một canh giờ, thương thế của hắn khôi phục 70%, lực lượng cũng khôi phục 30%, lúc này, đỉnh cấp man tướng đã là tiến vào nhất chăm chú điều tức trạng thái bên trong. Phía sau thương thế cũng đã nhận được áp chế, thế nhưng là muốn hoàn toàn tốt không có 10 ngày nửa tháng là không có cách nào làm được. Hắc cương hùng tay gấu lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Lúc này, Dương Vũ con mắt có chút bỗng nhúc nhích, hắn híp lại thành một sợi tơ, nhìn xem không nhúc nhích tí nào đỉnh cấp man tướng. Trong lòng tính toán nên như thế nào phản kích, hắn không có khả năng đợi đến mình khôi phục lại 100% về sau mới ra tay. Như thế đối phương khẳng định cũng sẽ có điều phát giác cùng phòng bị. Cũng tại thời khắc này, đột nhiên có một đạo nhỏ bé bóng đen từ mỗi thân cây cối phía trên bắn ra mà xuống. Thẳng hướng mục tiêu đỉnh cấp man tướng, kia đỉnh cấp man tướng là tại hết sức chăm chú địa chữa thương. Nhưng không có nghĩa là hắn đã buông lỏng cảnh giác, tương phản hắn lưu lại mấy phần thần thức chú ý đến bốn phía động tĩnh. Dù sao đây chính là dãy núi bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ có dã thú, linh yêu ẩn hiện, không thể không phòng. Quả nhiên, hắn cảm ứng được dị động về sau, cũng không có mở to mắt, liền phất tay đánh ra một trường, đối tiểu hắc đánh tới phương hướng đánh tới. Mắt thấy một trường này liền đánh vào tiểu hắc trên thân thời điểm. Tiểu hắc đột nhiên liền cải biến phương hướng, gãy một cái phương hướng, hiểm hiểm địa tránh thoát đỉnh cấp man tướng một kích. Nó cũng không có như vậy được rồi, mà là sau khi rơi xuống đất, lại đánh về phía đỉnh cấp man tướng một hướng khác. Đỉnh cấp man tướng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mở mắt, huyền khải phụ thân. Lòng bàn tay cắt ngang, đánh về phía tiểu hắc. Lần này tiểu hắc thì là tránh chi bất quá, bị đỉnh cấp man tướng đánh cho uông kêu một tiếng, liền nện đụng phải nơi xa. Đỉnh cấp man tướng nhíu mày một cái lẩm bẩm nói, đêm hôm khuya khoắt cũng có loài chó xuất hiện, thật sự là hiếm lạ. Cái này đỉnh cấp man tướng nhưng không biết cái này tiểu hắc thuộc về Dương Vũ linh sủng, chỉ cho là vùng núi này bên trong ẩn hiện dã thú hoặc linh yêu thôi. Đột nhiên, một mực nằm dưới đất Dương Vũ thân hình như cung bắn lên. Đan điền lực lượng như nước sông xung kích, toàn bộ rơi vào trên hai tay, một quyền một chưởng đồng thời đối đưa lưng về phía hắn đỉnh cấp man tướng đánh tới. Một kích này, Dương Vũ đã chuẩn bị không ngắn thời gian, hắn một mực không dám vọng động. Là sợ đỉnh cấp man tướng có phòng bị, mà dưới mắt đỉnh cấp man tướng bị tiểu hắc hấp dẫn lực chú ý. Lúc đầu đã thần kinh căng thẳng nới lỏng, chính là sau cùng cơ hội ra tay, long quy phiên hải thuật, cái này vẫn luôn là Dương Vũ ép dương chiến kỹ, dù chỉ là lĩnh ngộ chiêu này một điểm ra lông, thế nhưng là cũng đầy đủ trước mắt hắn giết địch chi dụng. Đỉnh cấp man tướng lực phản ứng là rất nhanh, đáng tiếc thương thế của hắn liên lụy hắn, để hắn tránh né đến không đủ kịp thời, bị Dương Vũ nặng nề mà đánh trúng sau lưng của hắn thương thế. Cả người giống như đạn pháo đối trong rừng cây cối ngay cả đụng mà đi. Phanh phanh, vài gốc cây cối đứt gãy, đỉnh cấp man tướng trọng thương không chịu nổi, Dương Vũ thì là thừa dịp nâng lên kia một hơi. Nâng lên tam xoa thương đối đỉnh cấp man tướng vị trí hung hăng ném đi. Trực tiếp đem đỉnh cấp man tướng đóng đinh tại một viên đại thụ cán phía trên.